uy lực càng lúc mạnh, năng lực phá hoại thuộc loại đỉnh cấp. Chấm, sau khi nhìn thấy cửu luân quỷ hỏa thú, ánh mắt tiểu lang lập tức phát sáng. Đầu yêu thú này chính là món ăn mỹ vị đối với hắn. Tiểu lang, ngươi ở đây chờ ta. Hắc hắc, long thần rút đế ma kiếm ra, thi triển long hồn biến thân. Long lân và gai xương bén nhọn trồi lên tiến vào hình thái chiến đấu. Từ trên người hắn phát ra khí tức táo bạo thu hút cửu luân quỷ hỏa thú chú ý. Nó quay đầu lại nhìn long thần tràn đầy cảnh giác, sau đó mới chậm rãi đứng lên. Lúc này long thần phát hiện thân thể nó quá mức khổng lồ. Chỉ một cái móng vuốt đã to hơn cánh tay hắn. Long thần không cần ẩn núp nữa. Hai chân dậm mạnh phóng thẳng đến chỗ cửu luân quỷ hỏa thú. Quỷ hỏa thú thấy hắn to gan lớn mật như thế nhất thời gầm thét giận dữ. Ánh mắt nó bốc cháy hỏa diễm xanh lục. Tứ chi bắt đầu vận lực chuẩn bị nghênh chiến. Tốc chiến tốc thắng là phong cách chiến đấu của long thần. Thân thể hắn hóa thành một luồng huyết quang tiếp cận cửu luân quỷ hỏa thú trong nháy mắt. Thôn phệ huyết giới xuất hiện bao phủ cả khu vực sơn cốc. Giống, ầm ầm ầm, cửu luân quỷ hỏa thú nổi giận. Bốn chân dẫm mạnh khiến cho sơn cốc rung chuyển kịch liệt. Chấn động lan truyền ra khắp sơn mạch. Cách chương.